một đời một kiếp quá xa xôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ Phong nhìn chằm chằm về phía trước. Thấy tên thổ dân ban nãy nói xong thì sắc mặt của thủ lĩnh đột ngột thay đổi. Ông ta ngẩng đầu quan sát thật kỹ Tô Vũ Phong. Lại nhìn xong mâu xoa sáng loáng trên tay anh. Cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi liền ngoái đầu về sau gọi một tiếng. Từ trong đám thổ dân có một người đàn ông người châu Âu đi ra. Người đó có mái tóc vàng lâu không được cắt nên dài đến quá vai. Râu ria xồm xoàm lởm chởm. Người đàn ông châu Âu cung kính cúi đầu nói gì đó với thủ lĩnh bộ tộc Sentinel. Sau đó nhận lệnh rồi rảo bước về phía Tô Vũ Phong. Bởi vì sợ tấn công nên ông ta vừa đi vừa giơ hai tay lên trời. Miệng nói to, chấm, xin đừng bắn tôi. Tôi đến theo lệnh của thủ lĩnh. Thủ lĩnh muốn thương lượng với các anh. Minh Trạch cau mày, ghé tai nói với Tô Vũ Phong. Đại ca, hòn đảo này rõ ràng không chào đón người lạ. Thế mà một người châu Âu lại có thể sống ở đây. Thổ dân cần người phiên dịch. Minh Trạch không hiểu bọn họ cần phiên dịch làm gì trong khi bộ tộc Sentinel không hề đón tiếp người lạ lên đảo. Tuy nhiên, anh ta chưa có cơ hội hỏi thì tên người châu Âu kia đã tiến lại gần. Hắn nhìn vẻ mặt tỏa ra đầy sát khí của đám người uy Việt. Lại vừa chứng kiến đám Minh Trạch chỉ cần đánh qua loa vài chiêu là có thể hạ gục cả mấy chục người thổ dân. Biết không thể ăn nói sằng bậy với những người trước mặt. Cho nên rối rít nói bằng tiếng Anh. Tôi là Robert, tôi nhận lệnh thủ lĩnh. Đến nói chuyện với các anh. Tô Vũ Phong nói những người ở Đông Xưởng không được học hành tử tế mà chỉ nói chuyện bằng chân tay. Tuy nhiên thật kỳ lạ. Không chỉ có Hà Vân hiểu được lời của Robert mà tất cả đều có thể nghe rất rành rọt. Long hừ lạnh một tiếng. Có gì nói mau. Còn lề mề thì đừng trách tao cho mày ăn đạn. Các anh bình tĩnh. Tôi chỉ đến truyền đạt lại lời của thủ lĩnh thôi. Hắn nói, thủ lĩnh Sentinel không muốn người lạ lên đảo. Ông ấy nói đây là lãnh địa của người dân Sentinel. Các anh dù có vũ khí cũng không có quyền xâm phạm lãnh thổ của người khác. Xâm phạm lãnh thổ, nếu muốn xâm phạm lãnh thổ thì bọn này đã sớm mang súng máy hạng nặng càn quét khắp chỗ này rồi. Thủ lĩnh của các người nghĩ mấy ngọn giáo mác cùng cung tên vớ vẩn có thể cản bước được chúng tôi. Không có, thủ lĩnh Sentinel biết không thể ngăn cản được các anh. Thế nên mới bảo tôi đến đây. Robert sợ hãi không dám tiến đến gần thêm. Đứng cách bọn họ 5 mét nói chuyện. Thủ lĩnh hỏi phải làm thế nào thì các anh mới chịu rời khỏi đảo. Ông ấy biết chúng tôi muốn gì. Tô Vũ Phong đột nhiên mở miệng. Robert nghe xong câu này liền mở to mắt quay sang nhìn anh. Lúc này, ở dưới nắng, bóng lưng Tô Vũ Phong cùng với song mâu xoa thẳng tắp. Gương mặt anh tuấn bình thản không một chút gợn sóng. Mặc dù từ đầu đến giờ chưa từng động tay chân nhưng Robert vẫn có thể cảm nhận được khí chất hơn người toát ra từ người đàn ông này. Hắn biết đây mới chính là thủ lĩnh của những kẻ đến xâm phạm lãnh thổ Sentinel. Một người phải có nhãn quan sắc bén và có đầu óc suy luận tốt mới có thể không cần giao tiếp cũng đủ biết thủ lĩnh Sentinel đang nghĩ gì. Robert có chút nể trọng Tô Vũ Phong. Nói với anh, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều kim cương. Nếu các anh muốn thì có thể mang những chỗ kim cương đó đi. Hắn nói đến đây thì hơi ngừng lại. Liếc thấy thái độ Tô Vũ Phong lạnh nhạt không thay đổi. Lại bổ sung thêm. Chỉ duy nhất viên kim cương màu hồng là không được động đến. Nói lại với thủ lĩnh của Sentinel, tất cả kim cương trên đảo chúng tôi sẽ không động đến. Trừ viên kim cương màu hồng đó. Nói điều này sẽ làm mất lòng anh. Nhưng xin lỗi, tôi không phải thổ dân nhưng đã bị bắt đến đảo này 5 năm rồi. Tôi cũng hiểu được một chút tín ngưỡng của bọn họ. Viên kim cương hồng mà anh muốn lấy là viên kim cương thuộc về tín ngưỡng của bộ tộc Sentinel. Người dân Sentinel thờ thần Hera. Họ có phải C, Hế, T thì cũng nhất định sẽ không giao cho các anh. Nếu chúng tôi nhất định lấy viên kim cương đó thì sao? A Mẫn nói, ngay cả tôi sinh sống ở đây lâu cũng chưa từng thấy viên kim cương đó. Nếu thủ lĩnh nhất quyết không giao thì các anh có giết họ. Họ cũng sẽ không giao viên kim cương cho các anh. Robert quay đầu nhìn thủ lĩnh Sentinel đang ngồi trên một con trâu lớn. Chậm rãi lắc đầu. Núi sườn đông này rất rộng. Lại có nhiều kim cương. Muốn tìm được viên kim cương hồng không khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa tôi nghe nói một khi bị uy hiếp, thủ lĩnh sẽ tiêu hủy viên kim cương đó. Tôi nghĩ các anh nên lấy các viên kim cương khác thì hơn. Bọn Minh Trạch nghe xong thì lập tức cau mày. Lên được đảo không dễ. Lấy được kim cương lại càng khó khăn. Nhưng đã đến tận nơi này rồi. Bọn họ không thể ra về tay trắng. Long nói bằng tiếng Việt với Tô Vũ Phong. Đại ca, em nghe nói người dân Sentinel rất cố chấp. Tên phiên dịch này có lẽ không dọa chúng ta đâu. Minh Trạch nói thêm, nếu họ đã chống đối người lạ bao nhiêu năm nay, lại mạo hiểm sinh sống ở ngay miệng núi lửa chỉ để bảo vệ viên kim cương hồng kia. Thì dù chúng ta có gờ, ý ế, tê họ thì họ cũng sẽ không giao. Đại ca, có lẽ chúng ta phải tìm cách khác. Em thấy cứ bắt tên thủ lĩnh đó để thị uy trước. A Mẫn không có nhiều kiên nhẫn. Cô ta không thích ở nơi khỉ ho có gáy này lâu thêm nên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Để xem hắn lựa chọn thế nào. Tô Vũ Phong vẫn im lặng không đáp lời. Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía Hà Vân. Anh thấy cô nãy giờ đứng ngồi không yên. Cứ liên tục nhìn chằm chằm đám thổ dân. Giống như muốn nói điều gì đó. Cô gái nhỏ này dù chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào nhưng lại chưa từng làm anh thất vọng. Anh muốn nghe xem. Rút cuộc là cô đang muốn nói cái gì? Bác sĩ, cô có cách gì? À, tôi, đột nhiên được đại ca hỏi ý kiến. Hà Vân có chút xấu hổ, nhưng cô không muốn chứng kiến cảnh đổ máu của đám thổ dân nên ấp úng một hồi cũng nói. Tôi nghĩ mỗi người đều có tín ngưỡng riêng, nhưng nếu xét về hình thể thì tôi thấy thủ lĩnh và những người ngồi trên lưng trâu rừng đều là những người dũng mãnh. Cô nói đến đây. Lại theo phản xạ liếc về phía Tô Vũ Phong. Thấy ánh mắt của anh đột nhiên lóe sáng. Hà Vân lại như được tiếp thêm động lực. Thường thì người dũng mãnh chỉ chịu khuất phục khi họ thua cuộc. Minh Trạch nghe xong thì lập tức kêu lên. Ý của bác sĩ là chúng ta thách đấu với thủ lĩnh. À thì tôi chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi. Không biết có đúng không. Minh Trạch định quay sang hỏi Tô Vũ Phong. Lại thấy vẻ hài lòng thấp thoáng trong đôi đồng tử màu đen sẫm của đại ca mình. Rút cuộc lại đành thôi. Tô Vũ Phong đặt xong mâu xoa xuống đất cạch một tiếng. Được, thách đấu thì thách đấu. Nói xong, liền quay sang nhìn Robert. Dẫn chúng tôi đến gặp thủ lĩnh. Robert không hiểu những người vừa rồi nói chuyện gì. Nhưng thấy Tô Vũ Phong nói muốn đi gặp thủ lĩnh thì trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc. Hắn không dám chần chừ, gật đầu lia lịa, được, có điều, nếu muốn thương lượng trong hòa bình, mong các anh hãy hạ vũ khí xuống. Nếu người dân Sentinel thấy các anh cầm vũ khí tiến lại sẽ nghĩ các anh định tấn công. Long nhìn Robert, cẩn trọng quan sát thật kỹ thái độ của hắn ta. Phiên dịch có tâm quá nhỉ? À, tại vì tôi ở đây 5 năm. Chưa từng thấy người nào có thể vượt qua được hàng loạt cạm bẫy của bộ lạc Sentinel để đến tận đây nên không muốn hai bên phải đổ máu thôi. Tốt nhất là nên thế. Hắn nói đến đây thì Tô Vũ Phong khoát tay. Tất cả đám đàn em đứng sau ngay lập tức hạ vũ khí. Sau đó tiến thẳng về phía đám thổ dân đang đứng. Đám thổ dân thấy những người lạ thu vũ khí thì cũng thu lại cung tên. Tuy nhiên ánh mắt ai cũng cảnh giác nhìn người của Tô Vũ Phong. Khi còn cách thủ lĩnh hơn 10 mét, anh mới dừng chân rồi nói với Robert. Nói với thủ lĩnh, tôi muốn thách đấu. Nếu người Sentinel thắng, tất cả chúng tôi sẽ giao cho thủ lĩnh toàn quyền định đoạt sống CSET. Vũ khí tiên tiến của chúng tôi cũng giao cho người Sentinel. Nếu chúng tôi thắng, viên kim cương hồng thuộc về chúng tôi. Robert nhanh chóng phiên dịch lại câu này với thủ lĩnh. Ông ta nghe xong thì lập tức nhíu mày. Thủ lĩnh bộ tộc Sentinel là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Cơ thể vạm vỡ đầy cơ bắp khỏe mạnh. Trên má có một vết sẹo dài kéo xuống đến gần ngực. Hơn nữa ở cổ còn đeo mấy chiếc vòng kết từ đầu lâu và xương của những động vật nhỏ. Sở dĩ rất nhiều năm nay chưa có người lạ nào đặt chân được lên đảo Sentinel là bởi vì thủ lĩnh trăm phương nghìn kế bày ra cạm bẫy. Ngăn cản con người từ thế giới văn minh đến đảo. Ông ta cũng từng chiến đấu với voi rừng, hổ và những loài báo to lớn hung hãn. Đến nay cũng chưa từng thất bại trước bất cứ con người hay động vật dũng mãnh nào. Chỉ thua duy nhất vũ khí của những người hiện đại. Hôm nay Tô Vũ Phong đến được nơi này. Qua lời cháu trai của ông ta nói, anh ta có thể giết được rắn Titanoboa canh giữ rừng nguyên sinh Sentinel chỉ bằng cây song mâu xoa sáng loáng trong tay. Lại có thể giải được độc hoa thôi miên. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Cứu cháu trai ông ta thoát xê. Hết. Trong gang tấc khi ở trong hang động. Không tính đến việc đám người đó là kẻ thù của bộ lạc Sentinel. Chỉ tính đến việc một người đàn ông mà có thể giữ được tấm đan nặng 2 tấn mà bọn họ đã dùng thân gỗ Verawood nặng nhất thế giới. Bên trong chứa rất nhiều đá hoa cương. Thực sự khiến ông ta cảm thấy vô cùng nể phục. Và cũng bởi vì nể phục cho nên không liều tê xông đến mà muốn thương lượng với Tô Vũ Phong. Có điều, thách đấu bộ tộc Sentinel là một điều mạo hiểm. Bởi vì họ không chỉ chiến đấu một mình mà còn huấn luyện cả thú rừng cùng tham chiến. Một khi đã đấu tay không, bọn họ khó có thể nắm được phần thắng. Thủ lĩnh suy nghĩ một hồi, sau cùng mới gật đầu. Nói với Robert, thứ nhất, bộ tộc Sentinel không thể giao viên kim cương hồng cho người lạ. Nếu đánh thắng, tôi sẽ chỉ chỗ viên kim cương hồng cho các anh. Lấy được nó hay không còn phụ thuộc vào thần linh có cho mang đi hay không. Tô Vũ Phong không hề lưỡng lự gật đầu. Thủ lĩnh lại nói điều thứ hai. Ở đây, bộ tộc Sentinel sinh sống cùng muông thú. Chiến đấu cũng cùng muông thú. Nếu đã thách đấu thì phải chấp nhận chúng tôi đánh cùng thú được huấn luyện. Vũ khí thì sao? Minh Trạch cất tiếng hỏi. Có thể tùy ý chọn vũ khí. Nhưng không được dùng vũ khí của loài người văn minh. Long thấy thủ lĩnh ép người bên mình quá đà thì bắt đầu bực dọc. Này, nói lại với ông ta. Vừa phải thôi, bọn này thách đấu chứ không gì. Tê ngay là nể mặt ông ta lắm rồi. Tô Vũ Phong cau mày. Khẽ nói, Long, đại ca, nhưng mà nếu bên hắn dắt theo cả động vật được huấn luyện thì sẽ gấp đôi quân số của chúng ta. Như thế chẳng khác gì chơi gian lận. Đấu với súng đạn chúng ta còn chưa từng thua. Với động vật. Tô Vũ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thủ lĩnh, nhấn mạnh từng chữ, không có lý gì mà không chiến thắng. Chỉ một câu nói này của anh thôi mà sĩ khí của tất cả mọi người đều sôi trào. Ngay cả Hà Vân dù chưa từng tham chiến cùng bọn họ lần nào cũng thấy vô cùng hưng phấn. Tô Vũ Phong đầu đội trời chân đạp đất, lại có thể hạ gục được loài rắn cổ đại trong truyền thuyết Titanoboa chỉ bằng một cây song mâu xoa. Vậy thì có lý gì anh lại thua bộ tộc Sentinel cùng những loài thú khác chứ? Cô tin Tô Vũ Phong của cô sẽ chiến thắng. Giống như từng chiến thắng trong rất nhiều trận chiến trước. Đám Minh Trạch nghe vậy cũng lập tức hô to. Chấm, đúng thế. Đại ca, không có lý gì mà ta không chiến thắng. Hôm nay nhất định phải cho đám thổ dân biết chúng ta không cần súng đạn cũng đánh thắng được bọn họ. Robert phiên dịch lại những lời này của Tô Vũ Phong. Thủ lĩnh cũng dương cao cây mác có mũi bằng kim cương sáng lóa lên cao. Thần Hero vạn tuế, thần Hero vạn tuế, những người Sentinel lập tức hô vang theo lời thủ lĩnh. Thần Hero vạn tuế, tiên chiến, tiên chiến, lời vừa nói xong thì mấy người thổ dân phía sau dắt theo 3 loại động vật gớm ghiếc đi ra. Người đầu tiên dắt một con chó sói miệng đầy nước dãi. Ánh mắt sắc lạnh gườm gườm nhìn người của Tô Vũ Phong. Người thứ hai dắt một con báo cỡ nhỏ được dọ mõm bằng một chiếc dọ mây. Vừa bước ra đã gầm gừ những tiếng đầy man dợ. Cuối cùng, loại động vật thứ ba mới làm mọi người cảm thấy sửng sốt nhất. Một con đại bàng có kích thước lớn bằng một nửa con đà điểu. Một chân bị buộc xích sắt. Đôi mắt màu vàng óng láo liên nhìn mọi người xung quanh. Đại bàng vừa được người thổ dân thả ra liền rít lên một tiếng dài rồi đập cánh bay lên bầu trời. Sải cánh của nó rộng đến mức che khuất cả một vùng ánh nắng. Hà Vân lần đầu tiên nhìn thấy con đại bàng lớn như vậy thì há hốc miệng. Mẹ ơi,